Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, bảo mẫu bóng. Quaresma tuyệt đối không ngờ rằng chính là, lại thật sự có fan bóng đá từ trên khán đài phiên hạ xuống. Mang theo không biết là cái gì hung khí hướng về chính mình chạy như bay đến. Tư thế kia, rõ ràng là dự định giết mình a. Đương nhiên, Quaresma sẽ không hoảng loạn, chí ít hiện nay mới thôi. Còn thật chưa từng nghe nói có cầu thủ ở trên sân bóng bị phẫn nộ cổ động viên giết chết. Còn nói ở đây ở ngoài như thế nào? Vậy thì khác nói rồi. Quả nhiên, vẫn không có chờ điên cuồng cổ động viên vọt tới Quaresma bên người. Cũng đã bị bảo an các nhân viên nhấn ở trên mặt đất. Nghiêm chỉnh mà nói. Những này bảo an nhân viên nhưng là so với Quaresma càng sợ. Hiện trường tiếng kinh hô từng trận, trước máy truyền hình đám cổ động viên Real Madrid cũng là vừa kinh vừa sợ. Nếu như thật sự phát sinh bất ngờ, chuyện đó liền đại điều. Mà vào lúc này, Quaresma biểu hiện trên mặt nhìn như bất biến, nhưng mà người quen biết hắn, lại có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy sắc bén phong mang. Xem ra, không chỉ có là chính ta nhận vì cái này điểm số không đủ đây. Liền ngay cả chính các ngươi, cũng cho rằng không đủ. Đúng hay không? Vậy cũng tốt, yêu cầu như thế ta nhất định phải thỏa mãn. Ngày hôm nay, liền để cho các ngươi triệt để rơi xuống địa ngục đi. Quaresma cảm giác mình cả người cũng đã bắt đầu cháy rừng rực. Từng bước trong lúc đó. Phảng phất mang theo vạn cân trọng lượng, làm cho người ta cảm thấy vô hạn áp bức, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Đã vỡ bàn Barca tựa hồ triệt để từ bỏ truy phân ý nghĩ. Toàn bộ trở lại một hiệp tiến hành phòng thủ, Real các cầu thủ chậm xa xôi chuyền bóng. Như vậy điểm số, bọn họ cũng không cần lo lắng dưới một hiệp trở lại sân nhà sẽ bị trở mình. Vì lẽ đó, bọn họ cũng sẽ không sốt ruột đi tấn công. Nhưng mà, làm bọn họ không nghĩ tới chính là, vào lúc này, vẫn như cũ có người không vừa lòng, không tha thứ. Người này chính là đã hoàn thành rồi poker Quaresma. Trước sân đường biên không ngừng nhấc tay muốn bóng, coi như là ở Barca hậu trường đảo chân thời điểm, hắn đều giống như thi đấu lúc mới bắt đầu hậu như vậy tích cực, không ngừng nỗ lực lên cướp. Liền cảm giác thật giống hiện tại điểm số lạc hậu chính là Real như thế. Real các cầu thủ nhìn như vậy, Quaresma thực sự cười khổ không được. Ngươi đều poker rồi, còn chưa dự định buông tha Barca. Mà Barca các cầu thủ đã bắt đầu chửi má nó. Ngươi vẫn đúng là dự định đuổi tận giết tuyệt hay sao? Ngược lại Quaresma cũng sẽ không đi để ý tới người khác cảm thụ. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, vậy thì là triệt để giết chết Barca. Những khác, hắn không để ý, nếu Quaresma như thế tích cực chủ động, các đồng đội cũng không tốt làm bộ không nhìn thấy. Bất kể nói thế nào, nếu như thật có thể đánh Barca một cái điểm số lớn, trên mặt bọn họ cũng có ánh sáng. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn là vui vẻ cho Quaresma chuyền bóng. Sau đó, Barca thật sự thảm, điểm số biến thành 4-0 sau khi vẫn không có 10 phút. Barca liền lại mất bóng, lần này ghi bàn chính là Robinho, cho hắn chuyền bóng nhưng là Quaresma. Cánh trái sau khi đột phá chuyền ngang, vừa vặn tìm tới bị lọt đi ra Brazil cầu thủ chạy cánh. Robinho đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy đại lễ, ung dung vui lòng nhận. Hoàn thành rồi một lần ghi bàn. 5-0 bên sân bảng tỷ số cực kỳ chói mắt. Quaresma thậm chí rất muốn duỗi ra một cái lòng bàn tay đi chào phúng sở hữu Barca người. 5 cái ngón tay, 5 quả, một cái tát. Thế nào? Đã nghiền không? Đến a, xem các ngươi cờ lê có phải là hữu dụng. Xem các ngươi có phải là có càng nhiều tên côn đồ muốn hạ xuống tập kích ta. Một cái tát, đem các ngươi toàn rút về đi. Quaresma chưa từng có như vậy vui sướng quá. không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Thậm chí liền ngay cả dơ lên thật cao World Cup thời điểm cũng chỉ đến như thế. Thét dài qua đi, nhìn đã dường như xác sống cầu thủ Barcelona. Không biết tại sao, Quaresma lại có như vậy một tia đồng tình. Được rồi, phần này đồng tình chính là tự yêu mình. Thay lời khác đến trần thuật lời nói. Vậy thì là gặp phải ta. Các người thật sự thật xui xẻo. Thi đấu còn sót lại hơn 20 phút. Mà lúc này, ở Real chúc mừng ghi bàn làm khẩu. Trên khán đài đã có rất nhiều cổ động viên Barcelona thực sự không đành lòng xem bóng đội bị tiếp. Tục đồ tiếp tục giết mà sớm rời sân. Kết quả đã nhất định. Như vậy, không nhìn tới cái này thảm đạm quá trình. Hay là có thể càng dễ chịu một điểm. Trên sân, Messi vẻ mặt thất thần. Không có một tia thần thái. Không có sức sống. Mất đi mục tiêu. Lần thứ nhất bắt đầu phủ định chính mình. Này đã là bản cuộc tranh tài bên trong không biết để bao nhiêu lần Messi biết được mình và Quaresma. Chênh lệch, Quaresma là hạt nhân, chính mình cũng là hạt nhân. Nhưng hạt nhân cùng hạt nhân trong lúc đó, rồi lại hoàn toàn khác nhau. Chính mình làm trụ cột. Barca hiện tại bị đá cho bộ dáng này, chính mình không đạt được gì. Mà Quaresma làm trụ cột, Real biểu hiện điên cuồng như thế. Barca cùng Real so với, hoàn toàn thật giống như hai cái không giống đẳng cấp đội bóng. Căn bản không có cần thiết đặt ở cùng một chỗ tiến hành so sánh. Không nhịn được rơi vào hồi ức, chính mình phụ trợ Ronnie thời điểm, tựa hồ Barca so với hiện tại càng mạnh hơn. Coi như Ronnie làm trụ cột không có cho Barca mang đến vô địch Champions League. Nhưng ở Champions League trận chung kết bên trong, Barca biểu hiện kỳ thực cũng không thể so Arsenal kém. Chỉ có điều bởi vì Quaresma quá nghịch thiên, cho nên mới mất đi quán quân. Mà hiện tại chính mình tuy rằng mang theo Barca xông vào Champions League vòng bán kết. Nhưng đối mặt Quaresma thủ lĩnh Real, nhưng không còn sức đánh trả chút nào. Điều này làm cho Messi cực kỳ thất bại. Hắn cũng không cho là mình so với Ronnie kém, cũng so với cho rằng tương lai sẽ so với Quaresma kém. Nhưng mà hiện tại sự thực tựa hồ đã chứng minh tất cả. Không nhịn được lắc đầu cười khổ. Hắn có chút chịu thua. Quaresma đương nhiên không biết Messi ý nghĩ. Có điều coi như biết, nói chung cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, kỹ thuật đá bóng phương diện tạm thời bất luận, chí ít Messi ở tinh thần thuộc tính phương diện vẫn đúng là không phải một cái cường giả siêu cấp. Mặc kệ Messi nghĩ như thế nào, hiện tại Quaresma ý nghĩ cũng chỉ có một cái. Vậy thì là tiếp tục phá hủy Barca. Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Real các cầu thủ cũng có chút cuồng bạo. Dù sao có khả năng đánh ra một cái ghi vào sử sách điểm số lớn. Ai không muốn trở thành hào quang một phần của lịch sử. Thậm chí Raul hiện tại đã biểu hiện so với Quaresma càng tích cực. Vùng cấm bên trong không tiếc thể năng chạy trốn. Chờ đợi các đồng đội truyền bóng. Hắn cũng muốn phá cửa. Đáng tiếc chính là bởi vì không gian vấn đề, Raul cũng không có được quá cơ hội tốt. Chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn Quaresma. Thật giống như ở khẩn cầu Quaresma mau mau cho mình kiến tạo một cái như thế. Quaresma không nhịn được vò đầu. Ta còn muốn ghi bàn đây. Có điều, hắn là không chịu nổi người khác bộ này dáng vẻ. Liền, hắn cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Rất nhanh sẽ cho Raul kiến tạo một cái. Phần xương sườn phạm vi nhỏ liên tục đột phá. Ở Barca các cầu thủ đã mất đi ý chí chống cự tình huống. Quaresma lại hình thành một cái đối mặt khung thành. Có điều Quaresma cũng chơi nổi lên hoa hoạt. Làm ra sút gôn giả động tác sau khi nhưng hư lắc một súng. Sau đó đem bóng đưa đến bên người. Sau xuyên vào Raul trực tiếp đem bóng đẩy mạnh khung thành trống. Bảo mẫu bóng. Quaresma cảm giác mình thật sự xem một cái bảo mẫu.